Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1348, chương 1347 không. Nàng đã tới, cầu nguyệt phiếu, âu âu, tập thể túc xá trong phòng khách. Mọi người lần lượt phát ra cảm thán như vậy tiếng. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái vô cùng bao la lại xa hoa phòng khách. Để cho người ta có loại đến cái nào cao cấp hội trường cảm giác. Đương nhiên, may mắn mà có hội học sinh mọi người quét sạch, nơi này mới có thể trở nên như vậy sạch sẽ, như vậy cảnh đẹp ý vui. Tại đây bên trong, thậm chí còn có từng cái dùng tới đối chiến sân bãi. Thiết bị tương đương đầy đủ, mới đến Stella, Xview, Shizuku cùng với Arawan Nagi đám người liền say sưa ngon lành ở chung quanh tham quan. Mãi đến một hồi về sau mới bắt đầu tụ tập, làm hội trưởng hội học sinh, Tutoutuka liền thay phát ra tiếng. Như vậy, các vị, học viện Hagun đại biểu tuyển thủ cường hóa tập huấn liền từ hôm nay trở đi. Các ngươi là muốn tạm thời nghỉ ngơi trước một hồi đâu? Vẫn là hiện tại liền trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Tutoutuka giống hỏi như vậy lấy mọi người ý kiến. Đối với cái này, mọi người mặc dù có chút nghĩ ở chung quanh thật tốt đi dạo ý nghĩ. Nhất là Stella, một bộ rất nghĩ đến trong rừng rậm đi thám hiểm bộ dáng. Nhưng lại một cái hai cái đều không chút do dự làm lựa chọn giống vậy. Ta cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Trực tiếp bắt đầu huấn luyện cũng không quan hệ. Tinh lực tràn đầy công chúa điện hạ cứ như vậy. Biểu thị lấy, ta cũng không thành vấn đề. Chẳng thà nói chính hợp ý ta. Ikki cần là so Stella càng chờ mong có thể có được huấn luyện. Ta không có hứng thú đi thưởng thức phong cảnh. Shizuku vẫn như cũ lo liệu phong cách của mình. Mặc dù khá là đáng tiếc. Nhưng nếu tất cả mọi người nghĩ tranh thủ thời gian bắt đầu lời. Người ta cũng làm như vậy tốt. Arawan Nagi nói như vậy lấy. Trên mặt lại một chút cũng không có cảm thấy đáng tiếc cảm giác. Ta cũng không thành vấn đề ờ. Hội trưởng Totokubara Kanata cười tùm tìm gia nhập tiến đến. Dạng này à, Tutoutuka hiểu rõ nhẹ gật đầu. Như thế quyết định, đã như vậy. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu huấn luyện đi. Nói như thế, Tutoutuka nhìn về phía Rama phương hướng. Alin đồng học, có thể làm phiền ngươi dùng giảng sư thân phận cho chúng ta dẫn đội cùng an bài sao? Tutoutuka đưa ra dạng này khẩn cầu. Ta, Rama lông mày nhíu lại. Nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng nơi này chẳng lẽ chỉ có ta một cái giảng sư? Tập huấn trong lúc đó, học viện Hagun mời tới tuyển thủ chuyên nghiệp có thể không đơn giản chỉ có một vị. Dù sao, Blazer nhóm đều có các năng lực, đều có các định vị, ai cũng không có cách nào đem con đường của mình trực tiếp phục chế đến trên người người khác. Cho nên, tập huấn trong lúc đó, học viện Hagun hẳn là sẽ mời đến mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Căn cứ riêng phần mình tình huống tiến hành chỉ đạo. Đây là năm trước học viện Hagun cùng với còn lại học viện người đều hội tiến hành cách làm. Nhưng bây giờ, nghe Tutoutuka ý tứ, nơi này có vẻ như chỉ Rama một người. Quả nhiên, quản lý trưởng đã nói qua, lần này ngoại trừ Alin đồng học bên ngoài, học viện Hagun chỉ mời tới một vị khác giảng sư. Mà lại đối phương còn giống như rất đặc thù, cũng không là tuyển thủ chuyên nghiệp dáng vẻ. Có thể quản lý trưởng lại trực tiếp tuyên bố, có thể có được đối phương chỉ bảo, cái kia so bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp đều có ý nghĩa. Tutoutuka nói xong nếu như vậy, cũng chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút, có chút hồ đồ lên tiếng, chỉ là vị giảng sư kia còn giống như không có tới. Hiện tại nơi này chỉ có Alin đồng học một cái giảng sư. Thế là, Tutoutuka mới có thể nhường Rama tới chủ trì cùng dẫn đội. Nhưng mà, Tutoutuka cũng không biết. Không, nàng đã tới, Rama nhàn nhạt nói như vậy. Tới, cái này, bao quát Tu Tâu Tu Ca ở bên trong. Tất cả mọi người vì đó ngây ngẩn cả người. Ngay trong nháy mắt này bên trong, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người ở đây toàn diện sắc mặt đều đại biến. Sắc mặt, bá, một thoáng, trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bao quát Tu Tâu Tu Ca, bao quát Stella, đồng thời, cũng bao quát Ikki, bành, bành, bành, tại từng tiếng vang trầm nặng phía dưới. Chư vị tới từ học viện Hagun học sinh các kỵ sĩ từng cái ngã trên mặt đất. Cái này, đây là cái gì a? Được, thật đáng sợ. Ô, ngô, từng cái các học sinh lần lượt trực tiếp ngã trên mặt đất. Tựa như bị nhìn không thấy trọng lực cho hung hăng trấn áp xuống. Toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệch. Chỉ có Ikki, Stella cùng với Tu Tâu Tu Ca ba người miễn cưỡng không có trực tiếp ngã xuống. Nhưng cũng quỳ một gối xuống tại mặt đất bên trên. Thân thể đồng dạng đang run rẩy, trong mắt thì tràn đầy sợ hãi cùng dao động. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ không gian liền bị nhìn không thấy đáng sợ áp lực cho tràn đầy. Không, đó không phải là áp lực, đó là kiếm khí. Thoát ly quỹ đạo thông thường kiếm khí. Kiếm khí giống như hóa thành thực chất cảm giác áp bách. Tràn đầy toàn bộ phòng khách. Làm cho tất cả mọi người đều giống bị mỏm núi đè ở trên lưng một dạng. Liền khí đều không kịp thở. Làm sao lại đáng sợ như thế kiếm khí. Tu Tâu Tu Ca quỳ một gối xuống lấy. Tựa hồ là nghĩ gọi ra chính mình linh trang. Có thể tay căn bản cũng không nghe sai sử. Để cho nàng mồ hôi lạnh che kín cái trán. À, Stella thì là toàn thân đều đang phát nhiệt. Có vẻ như trong cơ thể long lực nhận lấy kích thích. Đang gầm thét dự định thoát khỏi thân thể trói buộc. Trực tiếp bạo phát đi ra một dạng. Khiến cho đến Stella cảm nhận được không phải tầm thường cảm giác nguy hiểm. Dao động đến tột đỉnh. Đến mức Ikki. Hắn lại là toàn trường trong mọi người một cái duy nhất phản xạ có điều kiện gọi ra chính mình linh. Trang cũng phóng xuất ra kiếm khí của mình, cùng đột kích kiếm khí đối kháng người. Cho nên, Ikki rất nhanh liền giãy giụa lấy đứng lên. Con người vẫn còn đang rung động, lỗ chân lông cũng tải xuất mồ hôi, khiến cho hắn thoạt nhìn chật vật không thôi. Tất cả mọi người ở đây bên trong. Chỉ có một người không nhúc nhích đã nhận lấy bất thình lình đáng sợ kiếm khí. Quả nhiên, Rama liền vẫn như cũ dẫn theo túi hành lý. Cảm thụ được này kinh người kiếm khí. Không chỉ không có cảm thấy khó chịu, còn hết sức hoài niệm. Hết sức thoải mái giống như nhếch miệng. Quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, các người rốt cuộc đã đến. Như nhạc cổ điển dễ nghe êm tai thanh âm chậm rãi vang lên. Truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người liền toàn thân chấn động. Chật vật ngẩng đầu. Nhìn về phía trước. Chợt, một đạo chậm rãi đi tới thân ảnh liền khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Là ngươi, Ikki sắc mặt đột nhiên thay đổi. A, Stella cùng Tu Tâu Tu Ca mở to hai mắt. Gạt người. Những người còn lại càng là từng cái tắt tiếng. Từ tiền phương mà đến người liền chập chờn một đầu trắng ngoãn kịp eo dài tóc thẳng. Đường đường chính chính đi tới mọi người tầm mắt. Tiến nhập trong phòng khách. Ngoại trừ Edelweiss bên ngoài. Còn có thể là ai đâu. Tại ta chủ động phát ra kiếm khí dưới. Thế mà còn có ba người không có ngã xuống. Trong đó còn có một cái có khả năng đứng đấy. Cùng ta tưởng tượng một dạng, các ngươi đều là có thể thành tài. Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ liền không giống với trước đó tại. Trong nhà ăn nhìn thấy thân thiết, thay đổi một thân quần áo ở nhà, mặc vào hiu nhàn áo khoác cùng với quần jean. Theo một tên hòa ái dễ gần món điểm tâm ngọt sư lắc mình biến hóa. Biến thành một cái tư thế hiên ngang nữ cường nhân. Eden Trang, tiểu thư. Ikki đám người liền lâm vào dao động, chỉ có Stella, một bên dao động, còn vừa không tự chủ được nhìn về phía Rama phương hướng. Rama nhìn thẳng phía trước, vừa vặn cùng Edelweiss ánh mắt đối đầu, hai đạo ánh mắt đụng vào nhau, ma sát ra người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác tia lửa. Thật giống như tại tuyên cáo chính thức trùng phùng một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.